Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn toàn thân cứng đờ, cô có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng phà ra từ người đàn ông, như muốn thiêu rụi cô thành cho bụi. Cô không phải là cô gái ngây thơ không biết gì, tự nhiên hiểu rõ hắn muốn làm gì càng hiểu, trong lòng cô càng hoảng loạn, càng sợ hãi. Cô thật sự muốn đẩy Bạch Mục Phong xuống địa ngục ngay lúc này. Nhưng cô không chắc có thể khống chế được hắn, lại còn phải thoát khỏi nơi này an toàn. Cô khẽ đẩy hắn ra một chút. Em muốn ra ngoài một chút, được không? Muốn đi đâu? Bạch Mục Phong dường như rất thích sự thân mật này, tâm trạng có vẻ khá tốt. Hắn nghĩ thầm, người phụ nữ này khá biết cách nắn nót đàn ông, trong tình huống này còn dám đưa ra điều kiện. Em muốn đến chùa cầu phúc. Chu Linh vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên, không để lộ ý nghĩ muốn tiêu diệt đối phương ngay lập tức, nén lại ánh mắt chán ghét trong lòng. Anh có thể đồng ý, nhưng em có thể cho anh chút lợi ích không? Nhưng em, lời cô chưa kịp nói xong, đã bị hắn dùng môi chặn lại. Cô cảm thấy trong lòng không chút gợn sóng, khác xa với khi ở bên người mình không thích. Thôi thì, cô coi như mình đang hôn một vật vô tri vô giác. Bạch Mục Phong quan tâm đến thể trạng và tổn thương tinh thần của cô, không có nhiều hành động quá đà, nhưng vẫn khiến Chu Linh Vận cảm thấy khó chịu. Đừng sợ, anh chỉ muốn hôn em một chút thôi, trước khi em khỏe hẳn, anh sẽ không làm gì đâu. Bạch Mục Phong nói với giọng điệu hết sức ân cần, xương sườn của Chu Linh Vận đã lành được 6 tuần, thực tế gần như khỏi hẳn, nhưng bác sĩ chẩn đoán phải mất khoảng 8 tuần. Anh thật tốt. Chu Linh Vận nở một nụ cười giả tạo, nắm lấy tay hắn. Đây là lần đầu tiên Chu Linh Vận chủ động như vậy, dù chỉ là nắm tay, nhưng đã khiến Bạch Mục Phong vui mừng khôn xiết. Anh sẽ đưa em đến chùa, tiện thể cũng có thể bái lại thần linh. Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng mỉa mai, những kẻ làm đủ chuyện xấu xa trên đời lại thành tâm lễ bái thần linh đến thế. Trong biệt thự này, thực ra cũng có thờ một số tượng thần. Có lẽ vì làm quá nhiều việc xấu nên cần thần linh an ủi. Vâng, em cần về phòng chuẩn bị một chút rồi mới ra ngoài. Anh đợi em. Anh hy vọng hôm nay em có thể mặc đẹp một chút. Chu Linh Vận lúc này mới nhận ra, trong biệt thự, cô mặc đồ rất bình thường, không có chút hào quang nào như trước kia. Đối diện với người như Bạch Mục Phong, cô thực sự không có hứng thú trang điểm. Để có thể ra ngoài thuận lợi, Chu Linh Vận đành giả vờ ngoan ngoãn nghe lời. Vâng, em sẽ cố gắng. Chu Linh Vận trở về phòng, mở tủ quần áo, nhìn những bộ đồ Bạch Mục Phong đã chuẩn bị cho cô, toàn là hàng hiệu, trông rất lộng lẫy, có thể nói là vô cùng đẹp. Nhưng nghĩ đến việc những bộ đồ này được mua bằng tiền bẩn, cô không còn hứng thú, tùy tiện chọn một chiếc váy dài tay màu xanh đơn giản để mặc. Cô nhìn gương mặt mình trong gương, chợt mất tập trung, không biết Bạch Mục Phong có phải mê đắm gương mặt này không? Cô không hiểu tại sao hắn lại khăng khăng theo đuổi cô đến thế. Có lẽ chuyện trên đời vốn không có nhiều lý do. Bạch Mục Phong nhìn cô bước xuống cầu thang. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô. Khiến cô toát lên vẻ thánh thiện như một thiên thần sa ngã. Khiến hắn say mê. Hắn biết mình không phải người tốt. Nên mới đặc biệt yêu thích những người có gương mặt thiên thần như cô. Ở bên cô như thể có thể gột rửa mọi vết nhơ của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mục Phong chủ động nắm lấy tay cô, Chu Linh Vận không né tránh, để hắn nắm tay mình. A Diễm, chuẩn bị xe đến chùa Đông Sơn. Bạch Mục Phong ra lệnh cho trợ lý. Không lâu sau, một chiếc xe đã đậu trước cửa, ngay cả khi lên xe, Bạch Mục Phong vẫn nắm tay cô, như muốn dính chặt lấy cô. Chu Linh Vận dù có chút bài xích nhưng không dám phản kháng trực tiếp. Chỉ là việc hắn thỉnh thoảng ôm eo khiến cô cảm thấy ghê tởm. Muốn ngay lập tức tát cho hắn một cái. Nhưng thực lực không cho phép. Cô thầm thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài xe, đường phố khá đông người qua lại. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường những ngày này, mọi người vẫn đang tận hưởng không khí Tết. Các phe quân Việt đều ngầm thỏa thuận không giao chiến, nên đường phố tương đối yên bình. Nhưng thời gian yên bình này sẽ không kéo dài lâu, sớm muộn cũng sẽ trở thành chiến trường. Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đang nghĩ gì vậy? Bạch Mục Phong cảm thấy từ khi lên xe, cô quá im lặng. Em cảm thấy dạo này vận khí không tốt. Có lẽ cần xin một pháp khí đã được khai quang. Chu Linh vẫn nói với giọng điệu bình thản. Sau đó, cô quay lại nhìn Bạch Mục Phong. Như vậy có được không? Được, tất nhiên là được, miễn là em vui. Hắn cảm thấy chỉ một ánh mắt của cô cũng khiến tim hắn rung động, vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ. Nói cô là đát kỷ mê hoặc lòng người cũng không quá. Vậy thì tốt, ra khỏi xe, họ phải đi bộ một đoạn đường núi. Chu Linh vẫn tưởng rằng mình có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Bạch Mục Phong, nhưng lại bị hắn nắm tay dắt đi. Người này thật đáng ghét, nhưng không thể chống cự. Dĩ nhiên, Bạch Mục Phong là nhân vật lớn, khi ra ngoài luôn mang theo một đoàn người. Nghe tin hắn đến, chùa chiền theo yêu cầu đã dọn dẹp, nên khi Chu Linh vận đến, không có nhiều người. Ở đây khá yên tĩnh, như vậy sẽ không có ai làm phiền chúng ta. Chu Linh vẫn không có cảm xúc gì với sự chu đáo này của hắn, giả vờ nói. Có anh thật tốt, ở đây lâu, để giảm bớt khổ sở, Chu Linh vẫn phải chiều lòng Bạch Mục Phong, như vậy hắn mới giảm bớt cảnh giác với cô. Vị trụ trì tiếp đón làm lễ cầu an cho Chu Linh vận, sau đó tặng cô một chuỗi tràng hạt, trông khá giống với chuỗi hạt của viên cảnh sát nội gián đã chết. Nếu có liên hệ gì đó, dường như cho cô thấy tia hy vọng trốn thoát. Nhưng cả ngày trôi qua, cô không tìm thấy thông tin hữu ích nào. Ban đầu còn hào hứng, nhưng sau vài giờ, cô bắt đầu nghi ngờ về nơi này. Cũng có thể do Bạch Mục Phong ở đây, nên không thể phát hiện ra thông tin gì. Thấy thời gian không còn nhiều, Chu Linh vẫn muốn về, còn Bạch Mục Phong cũng có việc cần xử lý. Thiếu tư lệnh, có một lô hàng của chúng ta bị người khác chiếm đoạt, cần ngài xử lý. Lại có kẻ dám cướp hàng của ta, đúng là muốn chết. Bạch Mục Phong vốn tâm trạng tốt cả ngày, giờ đôi mắt đen kịt trở nên âm hiểm đáng sợ, ánh mắt quét qua mọi người, bao gồm cả Chu Linh Vận. Lại chọn đúng ngày ta ra ngoài để hành động, tình hình này không đơn giản. Ánh mắt như rắn độc quét qua từng người, khiến tất cả đều rùng mình, kể cả Chu Linh Vận. Thật trùng hợp quá, chỉ có thể nói rằng người bên cạnh hắn không trong sạch, hoặc cũng có khả năng còn có nội gián bên cạnh hắn. Người đưa cô ấy về trước, coi chừng cô ấy. Bạch Mục Phong chỉ vào người bên cạnh, giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến Chu Linh Vận có cảm giác lo sợ. Cách chương.